Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 181, trộm quà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nàng thừa nhận. Cái này núi ô linh sơn thanh thủy tú, hoàn cảnh yêu nhã, không khí rõ ràng, là một tốt điều dưỡng, có thể ở Đông Hải. So với cái này tốt, cũng không phải không tìm ra được à. Làm gì nếu không phải là ở tại nơi này. Xem Cung Ngọc Phù sắc mặt, tên kia vừa thấy chính là lạnh lùng, bất cận nhân tình. Nhiều ngày như vậy, nàng liền sang xem một lần. Thái độ này là nhiệt tình đãi khách thái độ sao? Không phải à. Nếu không phải, đối phương không quá hoan nghênh, vậy đổi cái địa phương thế nào? Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt hơn 10 giờ trôi qua. Trương Hoa một nhóm 3 người vào Giang Tây địa giới. Tiếu Chân tay lái một chục, thuận thế từ một bên xuống cao tốc đường. Chân Chân, ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt? Đây là Nghi Xuân, không phải Trương Thụ à? Mạnh Á Văn nhỏ giọng nhắc nhở. Ta đương nhiên là nhìn hoa mắt, mở ra mười mấy giờ xe, không hoa mắt mới là lạ. Tiếu Chân tức giận trả lời, cái này bạn gái thân à, cái mông này à, mới bao lâu, liền nghiêng đến phía sau đi. Người phụ nữ, đi Dược Đô làm gì? Uống thuốc sao? Đi tới nơi này Nghi Xuân, không thuận tiện đi nước nóng chạy cái suối nước nóng, đẹp thẩm mỹ, liền trực tiếp đi Trương Thụ. Đây không phải là ngu sao? Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Mạnh Á Văn dè dặt liếc nhìn hàng sau Trương Hoa. Hắn nói ngày hôm nay phải đến Trương Thụ, ngươi như vậy một làm, chúng ta ngày hôm nay không đến được. Hắn là gì chính là gì? Hắn ai à? Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Ta cũng không phải là hắn tài xế. Xe này vẫn là ta bỏ tiền mua. Ta muốn đi đâu đi đó. Hắn muốn không vui, tự đón xe đi à? Một ngày lái xuống tới. Tiếu Chân tức giận trị giá đã đầy. Vừa lái xe, một bên không nhịn được oán hận liền một câu. Phía sau, Trương Hoa đột nhiên mở miệng nói. Liền cái này đi. Hả? Mạnh Á Văn trợn to mắt quay đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Hoa. Được rồi, thật ra thì nàng không kinh ngạc như vậy, chủ yếu muốn nhân cơ hội quay đầu xem Trương Hoa mặt. Hụ hụ hụ, càng xem càng có mùi vị, càng xem càng trước mê, coi là ngươi có lương tâm. Tiếu Chân lầm bầm một câu. Tối nay khách sạn lớn Duy Cảnh tiêu xài ngươi vậy nhớ bao. Như vậy, ta không coi là ngươi phí khổ cực. Có thể, ngoài ý liệu là, trước sau như một lãnh đạm Trương Hoa cuối cùng đáp lời. Hả, như thế một làm, Tiếu Chân cũng không nhịn được nhìn về phía kính chiếu hậu. Liếc mấy lần Trương Hoa, cái này cũng không giống như bình thời hắn à. Trước mặt, quẹo trái. Trương Hoa lại lạnh lùng lên tiếng. Gì? Tiếu Chân hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Phía sau chẳng lẽ đổi một người đi? Hàng này không phải cao lãnh sao? Không phải vừa lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần sao? Bây giờ đây là tình huống gì? Quẹo trái. Trương Hoa thanh âm lại lớn 3 điểm. Quẹo trái con đường kia là muốn lượn quanh đường đi xem ngưỡng núi chùa. Có chút xa. Nhiều lắm đi 10 phút. Tiếu Chân giải thích, nàng mặc dù không có tiền, nhưng thích du lịch, nếu không cũng không biết mua xe mới liền hào hứng chạy ra bên ngoài. Cả nước các nơi đi thiếu, có thể tuyến đường cái gì nhưng đã sớm nhớ trong lòng. Nữ tài xế, không lạc đường, quẹo trái, Trương Hoa nói lần nữa. Chân Chân, ngươi liền nghe hắn, quẹo trái đi. Mạnh Á Văn khuyên lơn, vừa vặn chúng ta cũng đi miếu tạm biệt Phật, cầu cái bình an, cái điểm này, cầu cái giám bình an à. Tiếu Chân khinh thường phản bác. Bây giờ trời đã tối rồi, quẹo qua đi, miếu vậy đóng cửa, đi vào làm gì, làm kẻ gian sao? Bất quá nói tới nói lui, thủ hạ vẫn là thành thật liền đánh tay lái, quẹo trái, không có biện pháp. Đưa tiền là đại gia, không xem văn văn mặt, cũng phải xem ở Mao Gia Gia trên mặt, rẽ liền rẽ đi, chừng bất quá nhiều đi 10 phút. Tuy là nông thôn đường xe chạy, nhưng bởi vì là có gió cảnh danh lam thắng cảnh ở đây, đường vẫn là rất chiều rộng, đủ hai chiếc xe đồng hành. Tiếu chân xe lái rất nhanh, không tới 5 phút liền đến ngưỡng núi chùa bên. Dừng xe, Trương Hoa lên tiếng, người thật đúng là suy nghĩ một chút đi bái Phật à. Tiếu chân ha ha cười một tiếng, ta nói hết rồi, cái điểm này người ta đã đóng cửa. Đừng lấy là người có tiền là có thể là tùy ý là. Người ta là hòa thượng, là người xuất gia, không coi trọng đồ chơi này. Ngừng, Trương Hoa lười phản bác, lại khẽ quát một tiếng. Được được được, không nói, người có tiền ngươi là đại gia được rồi. Ta ngừng, Tiếu chân đạp một cái thắng xe, tay lái nhanh đổi, mini xe ô tô chợt cái xinh đẹp đường vòng cung. Ngừng ở cổng sân chùa, giờ phút này, cổng sân chùa vẫn sáng ánh đèn lờ mờ, có thể thấy, đại môn màu đỏ loét đóng chặt. Ta nói hết rồi, môn này đã đóng, Tiếu chân chỉ cửa, vẫn là nhanh đi khách sạn đi, ta cũng không kịp đợi. Ken két, Trương Hoa không đáp lời, mà là mở cửa xe, bước chậm tới bên ngoài tường rào. Ngửa đầu nhìn về phía trong tường rào cây lớn, cây này cao đến 20 mét, bởi vì là không đủ ánh sáng, không thấy rõ toàn cảnh, chỉ cảm thấy rất đen, nhưng loáng thoáng, vẫn là có thể biện luận ra, đây là viên ngân hạnh, có chừng 100 năm thụ linh ngân hạnh. À, ngươi muốn xem cái này, vậy cũng phải tới ban ngày à, cả buổi tối, căn bản không thấy rõ. Tiếu chân thuộc như lòng bàn tay nói, viên này cây bạch quả ở Nghi Xuân vậy coi là nổi danh. Lập quốc lúc từng bị lôi hỏa đánh chết, bây giờ viên này là ở hài cốt lên phát mầm mới trưởng thành, cho nên đừng xem nó lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng chỉ 50 năm tả hữu thụ linh. Lôi hỏa đánh chết, dục hỏa sống lại, Trương Hoa híp mắt, vận lên đầu còn sót lại linh lực. Cẩn thận đánh giá ngân hạnh cổ thụ, ở hắn thiên nhãn hạ, tự nhiên có thể thấy rất nhiều người thường không thấy được đồ. Thời cổ nói gì ngàn lâu năm cây gặp lôi hỏa công kích. Thật ra thì rất nhiều đều là bởi vì là cây sinh ra linh trí. Hơn nữa sắp hóa yêu, tại tu chân giới, linh khí sung túc địa phương, loại cây này yêu đặc biệt thường gặp, có thể nói khắp nơi đều là. Ngàn năm cổ thụ, vác qua xét đánh, là được thuận lợi ngưng thể hóa hình, có giống như là ngưng thể kỳ tu sĩ tu vi, có thể nói, một bước lên trời, nhưng lôi kiếp khó khăn, 1000 cây cổ thụ cũng không thấy có một viên có thể ở thiên lôi hạ còn sống. Bất quá cây có cây đặc điểm, cây già dù chết, nhưng cũng tồn tại nhất định xác suất, lấy cây già là chất dinh dưỡng. Còn sót lại sức sống làm gốc, lần nữa sinh ra một viên mới cây. Cây này bởi vì gặp qua sét đánh, có chống trả nhất định, ngàn năm sau đó, vượt qua lôi kiếp tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Ngoài ra, cây này sẽ ở trong chứa hào hùng sức sống. Ví dụ như, trước mắt viên này cổ ngân hạnh, nó kết trái ngân hạnh quả liền so giống vậy cây nhiều hơn. Có thể nói thạc quả thật mệt mỏi. Hơn nữa, nó trái cây không hái, thậm chí có một bộ phận có thể một mực ở trên cây dài. Coi như ngày đông cũng không biết rơi xuống. Xuân đi đông tới, năm lại một năm, quả này ở ngọn cây dài. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đem dựng dưỡng ra một món tinh khiết trời đất sức sống. Đối với chữa thương có cực tốt tác dụng, cơ duy à, Trương Hoa hai chân phát lực. Ung dung vượt qua tường rào, lại là mấy cái lên xuống, liền leo lên cây bạch quả đỉnh. Này, ngươi muốn làm gì? Trộm đồ sao? Tiếu chân ở phía dưới kêu. Trương Hoa, xuống à, bị người coi không được. Mạch Á Văn cũng là gấp gáp dậm chân một cái. Ba viên, Trương Hoa nhắm mắt cảm ứng chốc lát, rất nhanh phong tỏa mục tiêu, thuận tay một sao. đem ngọn cây ba viên trong suốt ngân hạnh qua cất vào trong ngực. Tiếp cũng không trì hoãn, nhẹ nhàng nhảy một cái, ở kéo nhánh cây mượn lực, rất nhanh liền trả lời trước xe. Đi, Trương Hoa ngồi về xe sau, cùng một người không có chuyện gì tựa như phân phó nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-doung-noi-doung-noi-con-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.